Xin chào các bạn, bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 27 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Không có việc gì. Cô phát hiện tim mình đập quá nhanh, bị Lâm Tử Minh nhìn chằm chằm, cả người như rụng rời. Chuyện này, anh... sao anh lại tới đây? Quách Quân Di lại hỏi. Lâm Tử Minh sừng sốt, có chút không biết nói gì. Không phải cô gửi tin nhắn cho tôi qua đây cứu cô sao? Quách Quân Di mới bừng tỉnh. À, đúng rồi nhỉ. Nhìn đến cô ngơ ngác, Lâm Tử Minh càng thêm không còn lời nào để nói. Quách Quân Di cũng quá ngớ ngẩn rồi, bị người ta bắt cóc cũng không có chút hốt hoảng nào sao? Lúc này người đàn ông trung niên nói: "Đây là ai? Quân Di, đây là bạn con. Con còn kêu hắn đến đây cứu con." Ông ta vừa xấu hổ vừa bất đắc dĩ nói. Quách Quân Di trên mặt hiện lên chút xấu hổ. Tiếp theo cô duỗi thẳng cổ, kiên cường đứng lên. Cô hừ một tiếng nói: "Chính là con kêu anh ấy lại đây cứu con. Ai kêu chú gọi nhiều người như vậy đến ăn hiếp con?" "Hừ, Tử Minh, anh hiện tại giúp tôi đem bọn họ đuổi ra đi." Nghe đến đó, Lâm Tử Minh ý thức được chính mình giống như là tên sai vặt. Người đàn ông trung niên kia hình như không phải tên bắt cóc hay kẻ thù, mà là người quen của Quách Quân Di. "Làm bừa!" Người đàn ông lập tức hét to, uy nghiêm mười phần, tức giận đến thổi dầu trừng mắt. "Chú là chú của con, có thể ức hiếp con sao? Nhưng con là người đã có hồn ước, còn cùng người đàn ông khác ở cùng một chỗ, còn ra thể thống gì?" "Chú!" Lâm Tử Minh ra đầu căng lên, hắn nháy mắt nhận ra được chính mình bị Quách Quân Di lừa rồi. Cái gì mà đi cứu cô ta chứ? Quách Quân Di cũng nổi đoá mắng: "Khốn kiếp, ai nói con có hồn ước? Con tới giờ cũng chưa đồng ý với Hoàng Văn Hoa, là hắn tự chủ trương mà thôi. Dù sao con nói ngay tại nơi này, con không bao giờ kết hôn cùng Hoàng Văn Hoa. Cha mẹ hai bên định ước, đây là quy củ từ xưa đến nay. Hôn sự của con là cha con định ra, con sao có thể trốn đây? Hơn nữa, Hoàng Văn Hòa cũng là người đàn ông tốt, môn đăng hộ đối với con có thể gả cho hắn là con có phúc." Ông ta cổ hủ nói liên tục. "Các người đều có tư tưởng phong kiến, hiện tại là thời nào rồi, còn ca bài này?" Quách Quân Di không chút nào sợ hãi đối đáp, ngồi xuống khoanh tay trước ngực, quay sang một bên. "Dù sao con cũng không gả cho Hoàng Văn Hoa." Lâm Tử Minh là người ngoài, đứng ở chỗ này nghe chú cháu bọn họ cãi nhau chỉ cảm thấy xấu hổ. Hơn nữa hắn vừa rồi còn đánh mấy tên vệ sĩ của người ta nữa, liền càng thêm xấu hổ. Hắn định thừa dịp bọn họ không để ý trốn đi, nhưng khi họ đang cãi nhau, cãi đi cãi lại, cãi tới hắn luôn, chỉ thấy Quách Quân Di đứng lên, sau đó đi nhanh về phía hắn, trực tiếp khoác tay dựa vào trên người hắn, còn hôn một cái lên mặt hắn, dạ oai với người đàn ông trung niên. "Con đã có bạn trai, tuyệt đối không có khả năng gả cho Hoàng Văn Hoa." "Cái gì?" Ông chú lập tức giận tím mặt, ông ta càng thêm giận dữ đứng lên, chỉ vào Quách Quân Di, tức giận đến thân thể cũng run rẩy. Không làm gì được, ông ta liền đem ánh mắt đặt lên trên Lâm Tử Minh, trở nên lạnh lùng uy hiếp. "Người trẻ tuổi, cậu tên là gì?" Ông ta tỏ ra cao cao tại thượng, giống như đang thẩm vấn phạm nhân, khiến trong lòng Lâm Tử Minh không thoải mái, hơi hơi nhíu mày. Nhưng đối phương là chú của Quách Quân Di, hắn cũng lời chấp nhận, nói: "Lâm Tử Minh." "Tôi mặc kệ cậu là cái gì Minh, tiếp cận cho tôi xin khuyên cậu một câu, lập tức rời đi. Con bé là người đã có hồn ước, không phải người cậu có thể lợi dụng." Ông chú trầm giọng nói. Ông ta đứng thẳng lưng, ánh mắt lạnh như băng nhìn Lâm Tử Minh. Cái kiểu nhìn từ trên cao xuống này như kiểu nếu Lâm Tử Minh không đáp ứng liền chỉ nửa phút sẽ làm cho Lâm Tử Minh biến mất. Lâm Tử Minh lại nở nụ cười, người chú này của Quách Quân Di cũng quá bá đạo rồi. Hắn hỏi Quách Quân Di: "Chú của cô từ trước tới nay đều bá đạo như vậy sao?" Quách Quân Di gật đầu nói: "Đúng vậy, nhưng mà anh không cần phải quan tâm ông ấy, chuyện của tôi ông ấy không có quyền xen vào." "Cô đó toàn mang phiền phức đến cho tôi." Lâm Tử Minh bất đắc dĩ thở dài một hơi nói. Lời này nói là do hắn thực sự nghĩ như vậy, không có ý gì khác, mà nghe vào tai Quách Quân Di lại biến thành lời tán tỉnh giữa những người yêu nhau, khiến trái tim cô đập nhanh hơn rất nhiều, cảm thấy rất ngọt ngào. Ngay cả chú của cô ta cũng cho rằng như thế, đối với Lâm Tử Minh lại có ấn tượng càng xấu. Đủ rồi! Ông ta chịu không nổi, quát mạnh, trợn mắt nhìn Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh, tôi mặc kệ cậu là ai, tôi cảnh cáo cậu lần cuối, rời xa Quân Di, nếu không đừng trách tôi không khách khí. Ông ta nói xong thì từng bước tiến về phía trước, trên người phát ra uy nghiêm thật lớn. Nếu là người bình thường đã sớm không đứng vững nổi, nhưng đối với Lâm Tử Minh mà nói, như là trò dọa trẻ con mà thôi, căn bản không thể khiến cho hắn trong lòng gợn một tia sóng. Hắn cười nói, ồ, phải không? Không biết như thế nào là đối xử không khách khí. Hắn không cảm thấy được, ông chú sắc mặt càng âm trầm, ông ta đã lâu không có tức giận như vậy. Ngày càng ngang bướng như Quách Quân Di, hiện tại cũng là chút sợ. Theo bản năng, cô kéo ống tay áo Lâm Tử Minh, ý bảo Lâm Tử Minh không cần tranh luận. Tôi không có ý gì khác, đơn giản là có chút tò mò mà thôi. Lâm Tử Minh thấy ông ta biến sắc, lại cười tủm tỉm bổ sung một câu. Hắn ngạo mạn, làm cho ông ta hoàn toàn nổi giận. Giận dữ cười, ánh mắt nhờ điện, giống như có thể bắn thủng người khác. Gắt gào nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh. Người trẻ tuổi, cậu cho là mình học được ba miếng võ mèo cao, chính là đứng đầu thiên hạ. Thế giới rộng lớn lắm, sẽ có rất nhiều chuyện khiến cậu phải ngạc nhiên. Nể tình cậu quan tâm Quân Di, tôi cũng không làm khó cậu. Chỉ cần nói lời xin lỗi, tôi có thể tha thứ cho cậu. Nếu là bình thường, Lâm Tử Minh có lẽ còn có thể lựa chọn hòa hoãn, không chấp ông ta. Đáng tiếc, hiện tại tâm tình của hắn thật sự rất kém, ngại một bụng tức tối. Lấy thân phận của hắn, sao phải sợ người của Quách gia? Thật sao? Lâm Tử Minh ung dung cười nói. Thật sự cảm ơn ông, nhưng mà tôi thật sự vẫn rất tò mò. Ông nói không khách khí là thế nào? Ông chú sao chịu nổi đòn này, lập tức mặt tối sầm, tức giận đến lạnh rôn, nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh, bỗng nhiên cười to. Tốt, tốt, chàng trai trẻ, đủ ngông cuồng. Quách Nguyên phòng tôi đã lâu không gặp qua người tự cao tự đại như vậy. Quân Di, con được đối tượng tốt lắm, tốt lắm. Quách Quân Di vội vàng nói. Chú ơi, sự tình không phải như chú nghĩ đâu. Quách Nguyên Phòng vung tay lên, trực tiếp ngắt lời Quách Quân Di nói. Không cần giải thích, con tự biết mà giải quyết. Sự tình hôm nay, chú sẽ nói chi tiết cho cha con. Hy vọng bạn trai nhỏ này của con thật sự có thực lực mà không phải chỉ được cái miệng. Nói xong câu đó, ông ta cũng không cho Quách Quân Di cơ hội giải thích, nhanh chóng rời đi. Lúc này vệ sĩ cũng bắt đầu đứng lên, lảo đảo rời đi. Quách Quân Di thử đuổi theo chú, nhưng bọn họ lại biến mất ở hành lang, đi vào thang máy. Quách Quân Di vỗ vai. Ôi trời, tôi đã làm gì vậy? Lâm Tử Minh hết nói nổi cô. Cô không phải vừa rất mạnh miệng sao? Giờ đột nhiên lại đổi ý. Tôi là lo lắng cho anh đó. Quách Quân Di xoa huyệt thái dương, ảo não cùng lo lắng, nói. Anh cũng không biết tính cách của chú tôi, tính đặc biệt xấu, đặc biệt thủ dai. Tôi là cháu của ông, tôi có thể chống đối ông ấy có thể làm gì tôi, cùng lắm thì chạy đến chỗ cha tôi tố cáo. Nhưng anh thì không giống, anh là người ngoài, lại bị tôi gọi là bạn trai. Vừa rồi anh chống đối anh ấy, khẳng định làm ông ấy tức giận. Lấy tính cách đó, nhất định sẽ không dễ dàng buông tha anh. Nói tới đây, Quách Quân Di vỗ vỗ mặt mình, ảo não nói. Hay, đều do tôi, vừa rồi báo hiệu cho anh hiểu được thì tốt rồi. Lâm Tử Minh nói. Thì ra cô lo lắng chuyện này à? Không có gì đâu, chú cô cũng không làm gì được tôi. Quách Quân Di lắc đầu nói. Không, anh không biết chú tôi, ông ấy có quyền lực rất lớn. Khó nhất chính là tính cách nhỏ nhen của ông, nhất định sẽ tìm anh gây phiền toái. Cô lo lắng đi qua đi lại, loay hoay một lúc, sau đó cắn răng nói. Bằng không tôi về nhà một chuyến, cùng cha tôi giải thích rõ ràng, hẳn là sẽ không có việc gì. Anh cũng thật là vừa rồi. Quách Quân Di vốn là nghĩ muốn mắng Lâm Tử Minh một chút, nhưng lập tức cô ý thức được không ổn. Rõ ràng là cô gọi Lâm Tử Minh tới, chỉ có thể trách cô không nói rõ ràng. Lâm Tử Minh thấy cô rất áy náy, lắc lắc đầu nói. Yên tâm đi, tôi sẽ cẩn thận. Gặp biến tôi liền trốn đi, thời gian lâu rồi chú cô cũng quên tôi thôi. Được, trước mắt chỉ có thể như vậy. Quách Quân Di nói, dù sao chú tôi nếu tìm anh báo thù, anh trước tiên phải nói cho tôi. Được. Thừa dịp thời gian Quách Quân Di đi tắm rửa, Lâm Tử Minh đi ra hành lang gọi cho Vương Vệ Quý, hỏi thân phận Quách Nguyên Phong thực lực như thế nào. Theo miệng Vương Vệ Quý, Lâm Tử Minh biết được Quách Nguyên Phong là em trai Quách Nguyên Giáp, ở giới thương nhân cũng có chút tiếng tăm, dưới tay có vài công ty. Quan trọng là Quách Nguyên Phong cùng xã hội đen có chút quan hệ, không tiện đối phó. Vương Vệ Quý mịt mờ hỏi Lâm Tử Minh có phải hay không đắc tội Quách Nguyên Phong. Lâm Tử Minh đương nhiên sẽ không đem sự thật nói cho Vương Vệ Quý. Hắn trực tiếp không thèm trả lời. Ông ta chỉ là cấp dưới, nào có đạo lý nào cấp trên phải trả lời cấp dưới. Hắn còn cảnh cáo ông ta không nên tò mò, không phải chuyện gì cũng hỏi được. Chuyện này thật thú vị, vẫn là người quen của chủ tịch Từ Quỳnh. Quách Quân Di tắm táp thơm ngào ngạt, thay một bộ quần áo mới đặc biệt xinh đẹp, bỏ đi đồ nam, hiện tại cô rất quyến rũ nữ tính. Trên thực tế nhìn khí chất nữ cả trang nam căn bản một chút cũng không giống, liếc mắt một cái đã bị người ta nhìn ra. Là một trong số những người đẹp ở thành phố Hoa, nhan sắc của Quách Quân Di thì khỏi phải bàn, so với đại bộ phận sao nữ trong giới giải trí đều xinh đẹp hơn. Lâm Tử Minh cùng cô đi cùng một chỗ, hoàn toàn chính là một đóa hoa nhài cắm trên bãi phân châu, khiến cho nhiều người đàn ông hâm mộ cùng ghen tị. Lúc này Quách Quân Di đã đói bụng, nói phải đi ra ngoài ăn khuya, vừa vặn Lâm Tử Minh cũng nhàm chán, hắn đồng ý luôn. Quách Quân Di tắm rửa xong, tâm tình của cô tốt lên rất nhiều. Cô đưa mắt ngắm Lâm Tử Minh, nhìn lén Lâm Tử Minh. Một khi Lâm Tử Minh quay qua nhìn, cô lập tức lại né tránh, giống như chú thỏ nhỏ đang hoảng sợ. Cô thế này làm cho Lâm Tử Minh bất lực, sờ sờ cái mũi, nói, làm sao vậy? Sao cứ nhìn tôi thế? Trên người tôi có cái gì sao? Không có. Quách Quân Di lắc đầu, mặt lại tự dưng đỏ lên. Lâm Tử Minh mắt trợn trắng, cảm thấy được đêm này Quách Quân Di rất không bình thường. Hắn ngược lại càng thêm thích lúc cô giả nam, tính cách hào sảng kiên quyết, mà không phải nói hai câu sẽ mặt đỏ lén lút ngắm hắn, Quách Quân Di. Một lát sau, Quách Quân Di thấy Lâm Tử Minh không có phản ứng gì, trong lòng thầm mắng một tiếng, sau đó nói, đúng rồi, võ công của anh làm sao học được vậy, rất lợi hại đó. Nói từ đây trong mắt cô liền tràn ngập sùng bái. Xem tiểu thuyết nhiều, cô đối với người có võ công cao cường có một loại sùng bái mà các cô gái khác thường không có. Đó là điểm cộng lớn nhất trong quan điểm của cô về lựa chọn bạn đời. Võ công là làm sao học được? Vấn đề này làm cho Lâm Tử Minh hoảng hốt, nhớ tới cảnh khi hắn ở Lâm gia. Khi đó hắn còn rất vui vẻ, rất đơn thuần, cùng Lâm Tử Hào quan hệ cũng không gay gắt như bây giờ. Là lúc nhỏ đi theo sư phụ luyện. Lâm Tử Minh thuận miệng lấy một cái cớ. Chưa từng nghĩ đến, Quách Quân Di hai mắt sáng rực lên, thẳng ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh, nói, có thể dạy tôi không? Lâm Tử Minh sửng sốt, biểu tình có điểm cổ quái. Cô muốn học? Đúng vậy. Quách Quân Di dùng sức gật đầu. Không nói gạt anh, từ nhỏ tôi đã có một giấc mơ làm nữ hiệp, muốn trở thành một võ lâm cao thủ, cướp của người giàu chia cho người nghèo, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Cô nói xong còn làm hai đường quyền, một bộ dạng rất nghiêm túc. Vèo, Lâm Tử Minh bị cô làm cho tức cười, nói, một phụ nữ như cô luyện võ công, hơn nữa hiện tại là xã hội luật pháp, đánh người là muốn ngồi tù. Anh không phải mới vừa đánh người sao? Cũng không thấy anh ngồi tù. Quách Quân Di khiến Lâm Tử Minh á khẩu không trả lời được, sau một lúc lâu nói, tình huống này của tôi không tính. Quách Quân Di lôi kéo cánh tay Lâm Tử Minh, loạng choạng nói, được rồi, anh dạy tôi đi. Lâm Tử Minh bị cô này có chút choáng váng, vội vàng nói, được rồi, đừng lay nữa, không phải tôi không chịu dạy cô, mà là cô đã muốn bỏ qua tuổi luyện võ tốt nhất, muốn học cũng học không được, trừ phi cô đem chính mình luyện được toàn thân đều giống nam nhân, như vậy cô đồng ý sao? À, Quách Quân Di lập tức giật mình, bị dọa tới rồi, nghĩ tới hình ảnh kia, cô vội vàng lắc đầu, nói, thôi, vẫn là quên đi. Đi vào một nhà hàng, tìm được vị trí ngồi xuống. Đêm này Quách Quân Di dường như chưa nói đủ, lập tức lại hỏi, đúng rồi, anh muộn như vậy chưa trở về, vợ anh sẽ không nói gì à? Lâm Tử Minh trên mặt cứng đờ, ảm đạm rất nhiều, hơi hít một tiếng, nói, Tôi ly hôn rồi. Hả? Quách Quân Di phản ứng rất lớn, mở to hai mắt, lớn tiếng kêu, làm cho thực khách xung quanh đều nhìn lại đây. Thấy cô xinh đẹp như vậy, vốn dĩ định cảm tức, lại lập tức biến mất không còn chút gì. Không thể không nói, dáng vẻ xinh đẹp chính là có ưu thế. Lâm Tử Minh mắt trợn trắng, tức giận nói. Cô kêu lớn tiếng như vậy làm gì? Tôi ly hôn, cô vui mừng cái gì? Không không, không có không có. Tôi sao lại vui mừng chứ? Tôi thấy anh cảm thấy khổ sở mà. Quách Quân Di nói, nhưng trên mặt không che nổi ý cười. Lâm Tử Minh đột nhiên hối hận, chính mình đang yên lành, tự nhiên nói chuyện này cho Quách Quân Di, thật đáng xấu hổ. Thấy Lâm Tử Minh trầm mặc không nói, cúi đầu uống rượu giải sầu, Quách Quân Di thật cẩn thận hỏi han. Sao anh ly hôn vậy? Hai người trong lúc cãi nhau nên nổi nóng à? À, đột nhiên Quách Quân Di lại nghĩ tới cái gì, hoảng hốt nói. Nên sẽ không là lần trước cùng nhau ăn cơm bị Hoàng Văn Hoa nói cho vợ anh biết chứ? Quách Quân Di biểu tình áy náy đứng lên. Lâm Tử Minh lắc đầu nói, cùng anh ta không có liên quan, là tôi cùng cô ấy trong lúc đó xuất hiện vấn đề. Như vậy sao? Quách Quân Di thở dài nhẹ nhõm một hơi, đồng thời cô trong mắt chuyển động, không biết suy nghĩ cái gì. Cùng lúc đó, Quách Nguyên Phong cũng nổi giận đùng đùng về tới Quách gia, không nói hai lời trực tiếp vào tới thư phòng Quách Nguyên Giáp, đem chuyện vừa rồi thêm mắm thêm muối nói cho Quách Nguyên Giáp. Anh, em xem như xem hiểu được. Quân Di lần này trốn đi, không chịu gả cho Hoàng Văn Hoa, chính là vì Lâm Tử Minh xúi giục. Quách Nguyên Phong oán hận nói. Lâm Tử Minh? Quách Nguyên Giáp có chút ngoài ý muốn, đứng lên nói. Tên này như thế nào nghe có chút quen thuộc, đã từng nghe qua ở đâu nhỉ? Quách Nguyên Phong lập tức có nói bất ngờ. Anh trai, không phải chứ? Em quen biết Lâm Tử Minh sao? Em nhìn hắn mặc quần áo có ở khắp mọi nơi. Chỉ biết vài cái việc vặt vãnh cũng không có gì đặc biệt về hắn ta cả. Anh không có nhận nhầm người chứ? Quách Nguyên Giáp cau mày chút, cố gắng nhớ lại, đã nghe thấy cái tên này ở đâu. Nhưng mà hắn ta đã nghĩ rất lâu, rồi lắc lắc đầu nói. Quên mất rồi, có lẽ đã nghe thấy nó ở đâu đó. Em đã nói mà. Làm sao một người nhỏ bé như hắn có thể lọt vào mắt anh? Quách Nguyên Phong nói với một nụ cười. Khi Quách Nguyên Giáp nhìn thấy Quách Nguyên Phong như vậy, có chút thú vị hỏi. Nguyên Phong, cái tên Lâm Tử Minh đó kém cỏi đến vậy sao? Anh chưa từng thấy em tức giận với một người trẻ tuổi nào như vậy. Quách Nguyên Phong nói về lai lịch của sự việc, cả một bụng bực tức, đặc biệt xắn tay áo lên, bày ra cái tư thế đẹp nhất, nói. Làm gì có chuyện kém cỏi thôi đâu, mà là sự thiếu tôn trọng, vô kỷ luật, không biết trời cao đất dày là gì. Nói từ việc hắn đánh mấy vệ sĩ của em, sau đó chúng biết được em là chú của Quân Di, mà vẫn không có tí gì là tôn trọng em, còn mạo phạm em rất nhiều lần. Hài, lúc đó anh không có ở đó, chứ không với tính cách của anh, cũng sẽ bị chọc cho tức điên, sẽ không thể chịu được cục tức đó. Em cũng không biết Quân Di đứa trẻ này chọn người thế nào, lại đi thích một thằng xã hội đen đó, mà vứt bỏ cuộc hôn nhân với Hoàng Văn Hoa. Quách Nguyên Phong nói liên tục không ngừng nghỉ, nói đến tận 3 phút về những chuyện xấu của Lâm Tử Minh, trách móc Quân Di không biết chọn người, lại đi vứt bỏ cuộc hôn nhân với người tài giỏi như Hoàng Văn Hoa, đi tìm một thằng xã hội đen, không có giáo dục, không có trí tuệ, đúng là một tên cặn bã. Còn nghiêm trọng hơn, Quách Quân Di ở cùng những người như vậy sẽ làm mất uy tín của Quách gia, truyền ra ngoài sẽ bị cười nhạo. Bởi vì những lời phàn nàn của Quách Nguyên Phong, Quách Nguyên Giáp cũng không thể không chú tâm tới nó, nói. Nếu đúng như những gì em nói, thì anh phải cẩn trọng hơn. Anh còn cẩn trọng cái gì nữa? Nhanh chóng bắt Quân Di về lại đây, dạy dỗ cho nó một trận, cho nó biết 3 ngày sau là nó đính hôn rồi. Mọi người ai cũng biết cái tin tức này. Đến lúc đó mà không còn cách nào khác, thì bộ mặt của Quách gia đặt ở đâu đây? Quách Nguyên Phong rất gấp gáp nói. Quách Nguyên Giáp không trả lời ngay lập tức, mà im lặng một thời gian, rồi gật nhẹ đầu nói. Anh biết rồi, anh sẽ giải quyết chuyện đó. Đã trễ rồi, về nghỉ ngơi trước đi. Dạ. Sau khi Quách Nguyên Phong đi, Quách Nguyên Giáp nói với người phụ nữ bên cạnh hắn. Phu nhân, em nghĩ sao về vấn đề này? Người phụ nữ nói. Theo như sự hiểu biết của em về Quân Di, nó vẫn biết chuyện nào đúng, chuyện nào sai, sẽ không dính dáng tới bọn du côn. Hơn nữa, hôm nay Nguyên Phong không có được bình tĩnh, tình tiết có nhiều lỗ hổng, chúng ta không thể phán xét hoàn toàn theo lời nó được. Phu nhân nói có lý. Quách Uyển Giáp lộ ra một nụ cười, vỗ vỗ vào mông của người phụ nữ đó, đồng thời tay chân cũng bắt đầu không thành thật. Người phụ nữ lập tức đẩy hắn ra, ngại ngùng nói: "Tay chân sạch sẽ chút, đã là vợ chồng già rồi mà còn hành xử như vậy." "Vì là vợ chồng già rồi nên mới không khách sáo mà." Quách Uyển Giáp cười, cái cảnh tượng đó giống một người rất thô tục, nếu như để người ngoài nhìn thấy chắc chắn sẽ bị sốc. Có ai nghĩ được một người nghiêm túc như Quách Uyển Giáp sẽ có một mặt phù phiếm như vậy. Hai người trêu đùa một lúc sau, Quách Uyển Giáp thu lại cái sự phù phiếm đó của mình, nói: "Chủ ý của tôi là vẫn nên tự mình đi gặp Lâm Tử Minh một lần, xem lai lịch thế nào rồi mới quyết định sau." "Ba ngày sau là tiệc đính hôn rồi, chúng ta còn kịp không?" Quách Uyển Giáp đã có một ánh mắt sáng, nói một sự đáng ngờ. "Vẫn kịp." Bên phía Lâm Tử Minh và Quách Quân Di, sau khi ăn đêm xong thì bắt đầu trở về khách sạn. Trên đường đi họ có rất nhiều chuyện để nói, chủ yếu là Quách Quân Di nói chuyện, Lâm Tử Minh lắng nghe. Quách Quân Di chủ động nói về những chuyện mình đã trải qua hồi nhỏ, tâm sự của cô ấy, ý nghĩ của cô ấy, nhận thức của cô ấy. Cô lo lắng và đem hết mọi chuyện của mình nói cho Lâm Tử Minh, tự nhiên có một khát khao như vậy. "Đúng rồi, em đã kể cho anh nghe tất cả những câu chuyện của em rồi. Còn anh, câu chuyện của anh là gì?" Quách Quân Di hỏi, nhìn chằm chằm vào Lâm Tử Minh. "Câu chuyện của tôi?" Lâm Tử Minh đã sửng sốt một lúc, mắt anh ấy lóe sáng với một cảm xúc, lắc đầu nói với một nụ cười: "Tôi không có chuyện gì để kể, cuộc đời tôi rất bình thường." "Anh nói dối em." Quách Quân Di lập tức không vui nói lại: "Với trực giác của phụ nữ, em nghĩ anh trải qua rất nhiều chuyện đặc sắc." "Ha ha." Lâm Tử Minh cười: "Nghĩ nhiều quá rồi, tôi thực sự không có câu chuyện gì cả." Quách Quân Di vẫn tiếp tục nói, Lâm Tử Minh đã ngắt lời: "Được rồi, đến khách sạn rồi, cô lên trên đi." Quách Quân Di rõ sự không lỡ. "Thế còn anh, bây giờ anh ly hôn rồi, anh định sống ở đâu?" "Tôi có chỗ sống của tôi." Lâm Tử Minh cười, bắt một taxi ở bên đường. Quách Quân Di nhìn về hướng đi của mình, nắm tay lại, nhăn mũi lại, nói với tinh thần chiến đấu rằng: "Anh không nói với em cũng không sao, sẽ có một ngày em sẽ tìm ra câu chuyện của anh." Màn đêm 1998, đó là một quán bar tương đối nhỏ. Khi Lâm Tử Minh đi vào trong, bên trong không có quá 10 người, rất yên tĩnh, cũng không có một sân khấu cho vũ nữ nhảy nhót, chỉ có một người đàn ông trung niên đang hát những bản ballad buồn. Quán bar này đã ở trong trạng thái thua lỗ trong một thời gian dài. Với con mắt sáng suốt có thể thấy rằng không chống đỡ được bao lâu nữa sẽ đóng cửa sớm. Nhưng chỉ là quán bar này đã hoạt động được 7 hay 8 năm, mỗi năm thua lỗ hàng triệu nhưng vẫn chưa đóng cửa. Khách sẽ không tới quán bar này để tiêu tiền bởi vì nó quá nhàm chán, không say mê gì hết, đồ trang trí quá cũ kỹ rồi. Điều lố bịch nhất là nó là một quán bar nhưng không có bồi bàn, khách muốn uống rượu cũng phải tự đi đến quầy để mua. Hiện nay là một xã hội yêu cầu sự phục vụ, cái kiểu làm ăn như này chả ai muốn đến hết. Khi Lâm Tử Minh đi vào, những người trong quán bar rõ ràng đã dừng lại một chút, ngay ca sĩ đang hát cũng có vẻ như lạc nhịp, mắt họ thu lại nhìn sang Lâm Tử Minh như bị sốc và kinh ngạc. Khoảng thời gian này kéo dài 2 giây rồi trở lại như lúc ban đầu của nó, mọi người bắt đầu quay lại quỹ đạo bình thường, như thể cái đoạn dừng lại đó không xảy ra vậy, như là họ giống như bị ảo giác. Miệng của Lâm Tử Minh nhếch lên một chút, đôi mắt của anh cũng lộ ra vẻ muộn phiền. Anh đã lâu không trở lại quán bar này rồi, bây giờ quay lại không có gì thay đổi cả, vẫn như cái vẻ ban đầu, vẫn là vị lúc đó. Anh đi tới thẳng quầy bar ngồi xuống nói: "Cho tôi một bóng mà xanh." Ở quầy bar, một người ở tuổi 30 đã pha chế đồ uống, thay vì mặc bộ đồ như các quán bar khác, hắn mặc một cái áo chống đạn với một điếu thuốc trong miệng, một bộ râu trên mặt, còn quá đáng hơn nữa, hắn đi một đôi dép sỏ ngón, nhìn cũng sợ sợ, tóc hắn lộn xộn, nhìn như mới ngủ chưa tỉnh ngủ. Hình ảnh như vậy mà ở quầy bar pha chế rượu cũng thật là không tương thích mà. Hắn ta nhìn Lâm Tử Minh, đôi mắt của hắn ta lóe sáng với một chút tính chất. "Chắc chứ?" Lâm Tử Minh gật đầu nói. "Làm đi." "Ok, tốt." Ông râu rậm cũng không nói những điều vô nghĩa nữa, cử động nhanh gọn, gọn gàng. Sau đó hai tay hắn ta bắt đầu hoạt động, cốc rượu cũng như có tâm hồn như đang nhảy múa, Phượng Hoàng nhảy múa, động tác dứt khoát, nhanh nhạy, không có một giọt rượu nào rơi ra ngoài hết. Chưa kể đến những thứ khác, chỉ là kỹ năng pha rượu cũng đủ nghiền nát mọi Bentador trên thị trường. Cuối cùng, sau 10 phút, một ly bóng ma xanh bốc khói đã sẵn sàng. Sau đó, ông dầu rậm đốt cháy một ngọn lửa lên bề mặt của ly rượu vang. Ngay lập tức bốc cháy, Lâm Tử Minh bưng ly rượu đang rực lửa uống một ngụm. Sau đó, anh quay ra cười với ông dầu rậm, nói: "Đã lâu không gặp, tay nghề của anh vẫn cao như vậy." Ông dầu rậm quay ra nói với Lâm Tử Minh bằng một thái độ rất lịch thiệp: "Tôi rất hân hạnh được phục vụ cho ngài." Lâm Tử Minh cười, anh ta bước đến cái ghế sofa bên cạnh, đảo mắt, đột nhiên giống như mất hết sức, ngã xuống ghế sofa ngay lập tức ngáy, sau đó ngủ thiếp đi, mà tại hai đuôi mắt chảy xuống hai giọt nước mắt. Sau khi anh ngủ thiếp đi, tất cả mọi người trong quán bar đứng dậy, cùng nhau đi đến, họ đều cúi chào Lâm Tử Minh. Người ngủ trên sofa, họ bắt đầu hoạt động, có người đi đóng cửa, có người đắp chăn cho Lâm Tử Minh, có người đi gọi điện thoại. "Xin chào, cô chủ, thiếu gia về rồi ạ." Trong chưa đầy 10 phút, quán bar đóng cửa, những đèn nhấp nháy cũng được tắt đi. Người trung niên hát trên sân khấu xuống khỏi sân khấu, hành động rất cẩn thận, sợ sẽ gây ra tiếng ồn ào làm Lâm Tử Minh thức giấc. Mặc dù họ biết là điều không thể, người uống bóng ma màu xanh sẽ không thức dậy dù cho có nổ pháo bên cạnh đi nữa. Nhưng hành động của họ vẫn rất nhẹ nhàng, vô cùng cẩn thận. Đó là sự tôn trọng với Lâm Tử Minh. Nửa tiếng sau, một người phụ nữ mặc áo khoác cao ráo bước vào. Hào quang của cô ta rất lớn. Một người phụ nữ cao 1m73, thân hình nóng bỏng, giống như một nữ anh hùng bước ra từ trong truyện tranh. Ngực tấn công, mông phòng thủ, đầy sự quyến rũ. "Cô chủ, cô chủ, cô chủ." Sự xuất hiện của cô ấy đã khiến mọi người trong quán bar phải đứng lên, cúi chào người phụ nữ này một cách lịch sự, không chỉ là cung kính mà còn là sùng bái. Cô nhẹ nhàng gật đầu, cởi áo khoác, lộ ra một bộ ngực tràn trề và bộ mông lớn. Cô ấy rõ ràng có vẻ đẹp tối thượng, đổi lại là bất kỳ ai cũng không thể cử động đôi mắt của mình. Nhưng những người này trong quán bar, nhưng họ không dám nhìn thêm một lần nào nữa. Mắt họ biểu hiện rõ ràng, họ không dám thiếu tôn trọng, bởi vì họ biết cô chủ là loại người gì, đắc tội với cô ấy sẽ có kết cục ra sao. Hơn nữa, họ tôn trọng sếp của họ từ trong tận đáy lòng, không có khả năng nào có sự bám bổ. Cô chủ đã khẽ gật đầu, coi như là trả lời bọn họ. Còn ánh mắt thì bị thu hút bởi Lâm Tử Minh, không thể rời xa được. Thị lực của cô quá tốt, dưới cái ánh đèn mờ như vậy mà cô vẫn nhìn ra được hai giọt nước mắt của Lâm Tử Minh, sự cau có và buồn bã trong Lâm Tử Minh. "Vừa đến là gọi ly bóng ma màu xanh?" cô ấy hỏi với một giọng nói rất dễ chịu. Ông dâu rậm gật đầu. "Đúng vậy, ngày ấy hình như có rất nhiều tâm sự, hình như là có rất nhiều thăng trầm." Cô chủ đã im lặng một lát, rồi cô xua xua tay nói với họ. "Tôi biết rồi, mọi người về đi, tôi sẽ ở lại chăm sóc cho anh ấy." "Vâng, cô chủ." Họ đáp cùng một lúc, sau đó cùng nhau rời đi. Trong một thời gian dài, trong một quán bar lớn như vậy, chỉ có cô chủ cùng với Lâm Tử Minh đang ngủ. Cô chủ ngồi sát xuống trước Lâm Tử Minh, nhẹ nhàng sờ trán anh ta. "Oan, cuối cùng anh đã trở lại, em đã chờ anh rất lâu rồi." Cô chủ đã nhìn thấy Lâm Tử Minh, đôi mắt đầy dịu dàng, tình cảm sâu sắc. Cô ấy nghĩ rằng Lâm Tử Minh sẽ không bao giờ quay lại nữa. Có rất nhiều lần cô đã muốn từ bỏ, thật may là Lâm Tử Minh vẫn quay lại. Từ từ làm dịu nỗi buồn trên lông mày cao có của Lâm Tử Minh, sau đó vuốt nhẹ má Lâm Tử Minh. "Oan, là chuyện buồn bã gì khiến anh phải uống ly bóng ma màu xanh để ngủ vậy?" "Không cần biết chuyện gì đã xảy ra với anh, giờ anh đã quay lại rồi, em sẽ không để anh đi nữa." Mắt cô chủ nói rõ ràng, từ mắt cô toát ra một sự kiên định tuyệt vời. Lâm Tử Minh dường như đã đi vào một không gian khác, không có thân thể, không có trọng lượng, chỉ có ý thức trôi nổi bồng bềnh, cứ trôi lên trên. Cảnh này qua cảnh khác, xuất hiện trước mặt anh ta có cảnh anh ta cùng với ông nội lúc đó, cũng có cảnh anh và Lâm Tử Hào đấu nhau, cũng còn có cảnh ấm áp cùng gia đình. Sau đó, những bức ảnh đẹp đẽ như một cái gương vỡ sụp đổ trước mặt anh, rồi xuất hiện tin buồn của ông nội anh trở thành người thực vật, trở thành thổ phạm. Không cần biết hắn giải thích thế nào, chống trả ra sao, cầu xin như thế nào, không ai tin anh hết. Anh quỳ xuống trước mặt mọi người như một con chó. Anh đã bị đánh vô số lần, nhận không biết bao nhiêu lần lời xúc phạm, bị trục xuất khỏi Lâm gia, trở thành một con chó không có nhà để về. Hơn nữa, để tránh bị tiêu diệt của Lâm gia, anh đã tới Sở gia, trở thành một người con rể đến sống trong trạng thái tạm bợ. Anh muốn rời khỏi thành phố Hoa, nhưng rất rõ ràng Lâm Tử Hào không đồng ý, vì Lâm Tử Hào biết rõ khả năng của anh, chỉ khi sống dưới con mắt của Lâm gia mới khiến cho Lâm Tử Hào cảm thấy yên tâm được. May mắn thay, ông trời không phụ người có tâm, ông nội đã tỉnh lại, rửa sạch hết tội lỗi cho anh, còn để hết tài sản của mình lại cho anh kế thừa. Một bức ảnh khác cho thấy chi tiết cuộc hôn nhân của anh với Sở Phi, có khóc lóc, có cười, có hạnh phúc, có buồn bã. Cuối cùng anh cũng âm thầm yêu Sở Phi. Thật không may trời không theo ý người, cuối cùng anh vẫn ly hôn với Sở Phi. Cảnh trước mặt anh là anh không thể níu kéo lại được, không thể chạm vào đó, đau khổ tột cùng. Anh ngủ rất lâu, ý thức của anh lang thang liên tục giữa trời và đất, không biết là bao lâu anh mới trở về cơ thể mình. Từ từ mở mắt ra, cảm nhận được sự điều khiển của cơ thể, tác dụng phụ của bóng ma màu xanh quá lớn. Bây giờ anh rất đau đầu, lấy lại được tầm nhìn, anh nhìn thấy một đầu gục xuống nằm trước mặt anh, ngửi thấy mùi thơm của hoa lan thoang thoảng. Anh biết người trước mặt anh là ai. Cô ngồi dậy rất cẩn thận, nhưng ngay khi anh di chuyển, đối phương đã cảm nhận được điều đó, lập tức tỉnh dậy, nhìn thấy anh cười. Anh tỉnh dậy rồi à? Đây là một khuôn mặt vô cùng đẹp, vô cùng hoàn hảo, chỗ nào cũng được trang điểm rất hoàn mỹ, đúng là một tác phẩm tuyệt đẹp. Người phụ nữ đó, nếu thời cổ đại là sự tồn tại thảm họa cho đất nước và nhân dân, chưa kể đến cơ thể cô ấy nóng bỏng đến mức này là sự kết hợp của thiên thần và quỷ dữ. Tôi đã ngủ bao lâu rồi? Người phụ nữ nhìn xuống điện thoại nói với một nụ cười. 18 tiếng rồi, cơ thể anh ngày càng tệ rồi. Trước kia anh uống bóng ma màu xanh không ngủ nổi 4 tiếng. Lâm Tử Minh nói với một nụ cười nham hiểm. Phải, cơ thể của tôi đã tệ hơn rất nhiều. Người phụ nữ ngồi cạnh Lâm Tử Minh nói. Những năm qua anh đã ở đâu? Sao không thấy anh quay lại? Thực ra tôi vẫn ở trong thành phố Hòa suốt, không có rời đi. Lâm Tử Minh nói. Người phụ nữ đó đã sửng sốt một lúc, rồi cô có dùng sức nói dứt khoát. Không đời nào, em đã tìm khắp thành phố Hoa rồi, anh vốn dĩ không có ở đây. Ha ha. Lâm Tử Minh mỉm cười và không giải thích quá nhiều. Người phụ nữ ngay lập tức nhận ra điều gì đó, cau mày. Có phải anh cố tình tránh mắt em không? Lâm Tử Minh không phủ nhận mà nói. Không phải trốn cô, mà là trốn bọn mọi người. Tại sao? Người phụ nữ không vội nói. Lâm Tử Minh đứng lên, vặn eo, có tiếng khực khực phát ra, giống như rang hạt đậu phộng vậy. Được rồi, tỉnh ngủ rồi, tôi cũng nên đi thôi. Mặt của người phụ nữ đột nhiên thay đổi. Cô kéo lấy Lâm Tử Minh nói. Oan, tại sao lúc nào anh cũng tránh mặt chúng em thế? Cho em một lý do đi. Tôi đã quá mệt mỏi với cuộc sống cũ của mình, chỉ đơn giản vậy thôi. Lâm Tử Minh nhún vai nói. Đừng tiễn nữa, tôi có thời gian sẽ quay lại gặp mọi người. Sau đó anh qua bên kia, kéo cửa lên bằng một tay, rồi rời khỏi quán bar. Đối mặt với ánh nắng ấm áp, người phụ nữ nhìn chằm chằm vào bóng lưng anh, có vài lần muốn đuổi theo anh, nhưng cuối cùng cô ta lại lùi lại, bởi vì cô ấy biết tính cách của Lâm Tử Minh, biết rằng Lâm Tử Minh một khi đã quyết định, cho dù là cô có đuổi theo cũng sẽ vô ích, nó sẽ làm cho Lâm Tử Minh không vui. Cô thở phào cay đắng, sau đó gọi điện kêu mọi người quay lại. Lâm Tử Minh đã ngủ 18 tiếng rồi, bây giờ tinh thần đều quay lại rồi, anh không phải người dễ dàng suy sụp. Ly hôn với Sở Phi đối với anh mà nói là chuyện rất đau lòng, nhưng cũng không đủ để đánh bại anh, làm anh suy sụp được. Bây giờ anh ấy đã ngủ được một giấc, anh ấy đã hồi phục rất nhiều, còn có quá nhiều việc đang đợi chờ anh đi làm. Từ 1998 đi ra, anh đến thẳng công ty Tử Quỳnh bắt đầu làm việc. Có vẻ như mọi thứ đã trở lại đường ray ban đầu, ngoại trừ là không còn Sở Phi nữa. Mà Sở Phi đang làm gì? Thật ra cô ấy với Lâm Tử Minh trái ngược lại. Cô không ngủ được lâu, rất nhanh thì đã thức giấc, sau đó vùi đầu vào công việc. Lâm Tử Minh rời đi đối với cô không phải là một vấn đề nhỏ, mặc dù cô cũng không hiểu tại sao cô lại buồn đến vậy. Rõ ràng là cô không yêu Lâm Tử Minh. Sau đó cô đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng nhận ra rằng thời gian lâu rồi cũng đã có tình cảm. Nhưng điều này không phải là tình yêu mà là tình cảm. Thậm chí nếu đó là một con chó đã được nuôi lớn trong 4 năm, một lúc không gặp được cũng sẽ buồn nữa, đừng nói là một người. Đúng không? Nhất định là như vậy. Cô ấy đã tự nói với mình như vậy. Chỉ khi cô ấy dùng hết sức mình vào công việc, cô ấy mới không cảm thấy buồn bã. Với sự lãnh đạo của cô, công ty Thịnh Khoa đã phát triển một sức sống mới. Không những vượt qua được những khủng hoảng trước đó mà còn phát triển mạnh, quy mô cũng đã được mở rộng ra rất nhiều. Cô rất tự hào và hài lòng với điều này. Ngoại trừ có những lúc nghĩ tới Lâm Tử Minh, mọi thứ khác đều ổn. Con sẽ không quay về đâu. Quách Quần Dì đối mặt với Quách Nguyên Giáp nói, trong lời nói có sự phẫn nộ, quay mặt sang một bên. Quách Nguyên Giáp đích thân tới tìm Quách Quần Dì, vốn dĩ là hắn muốn Lâm Tử Minh, đã cử người đi tìm nhưng không thể tìm thấy Lâm Tử Minh. Đã không gặp được Lâm Tử Minh, hắn chỉ còn cách đích thân hắn phải tới gặp Quách Quần Dì. Như lời của Quách Nguyên Phong, bữa tiệc đính hôn sẽ được tổ chức vào ngày kia. Đến lúc đó, Quách Quần Dì vẫn chưa về nhà, như vậy là không đàng hoàng. Cho nên hắn không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc tự mình đến gặp Quách Quần Dì. Hắn chỉ có mình đứa con gái này. Nói không đau, không quan tâm là điều không thể nào. Bố xin lỗi con, đừng giận bố nữa, được chứ? Giọng của Quách Nguyên Giáp đã ôn hòa đi rất nhiều, nói với Quách Quân Si. Liễu Nguyên, mẹ của Quách Quân Si, cầm lấy tay cô khuê nhủ. Quân Si, con cũng đi ra ngoài một tuần rồi. Bố mẹ ở nhà rất lo lắng cho con. Nếu con có xảy ra chuyện gì, thì bố mẹ sống sao đây? Bây giờ bố mẹ đều đến gặp con rồi đây. Con đừng có tức giận nữa, về nhà cùng với bố mẹ đi con. Hứ, nếu thật sự quan tâm đến con, sao lại muốn con lấy Hoàng Văn Hoa? Quách Quần Dì đã nói với sự nóng giận. Bố mẹ rõ ràng biết là con không thích hắn. Liễu Nguyên và Quách Nguyên Giáp nhìn nhau, đều nhìn thấy sự bất lực trong mắt nhau. Đứa trẻ Hoàng Văn Hoa rất tốt, hiểu chuyện, có học thức, có năng lực. Quan trọng là môn đăng hộ đối với Quách gia chúng ta. Tính cách của hắn cũng rất tốt. Nếu con lấy hắn, con sẽ rất hạnh phúc. Liễu Nguyên kiên nhẫn nói. Quách Quần Dì lập tức khinh bỉ nói. Còn lâu, Lâm Tử Minh đã nói với con rồi, Hoàng Văn Hoa là tên rác rưởi, đặc biệt là Trăng Hoa. Không biết là đã chơi đùa với bao nhiêu phụ nữ rồi, chỉ là biểu hiện ra là công việc làm ăn rất tốt. Chỉ có bố mẹ là người lớn không biết mà thôi. Nếu như con gả cho hắn, giống như đâm đầu vào lửa, cuộc đời sẽ kết thúc hoàn toàn. Quách Nguyên Giáp và Liễu Nguyên một lần nữa nhìn vào nhau, sau đó Liễu Nguyên nói. Quần Dì, con nói cho mẹ biết, Lâm Tử Minh là người như thế nào với con? Quách Quần Dì lập tức mở to mắt, nói một cách khinh bỉ. Làm ơn, mẹ đừng giả vờ nữa, chú chắc chắn đã nói với bố mẹ rồi chứ gì. Đứa trẻ này, Nguyên Phong dù gì cũng là chú của con, sao con lại đánh giá chú con như thế? Quách Nguyên Giáp cau có. Là do chú không có nói lý lẽ chứ, bố mẹ không có nhìn thấy, tối hôm đó chú rất hung dữ, nếu như không phải Lâm Tử Minh đến kêu con, thì con đã bị chó đem về rồi. Quách Quần Dì phản nàn. Sau đó, cô bắt đầu nói sang Quách Nguyên Phong, còn nói Quách Nguyên Phong đã nhận được lợi lộc gì đó từ Hoàng Văn Hoa, mới bán hết sức lực cho Hoàng Văn Hoa như vậy. Quách Nguyên Giáp nghe xong thấy đau đầu, hắn biết như thế này cũng sẽ không có kết quả gì, trực tiếp nói. Được rồi, đừng nói về chuyện này, tối nay con gọi cái thằng bạn trai đó về nhà, để bố mẹ xem hắn là người như thế nào, nếu như thích hợp với con, thì sẽ đưa ra quyết định khác. Quách Quần Dì đã bị choáng váng một lúc, sau đó cô mở mắt ra và nói một cách hào hứng. Thật hả? Nhảm nhí, bố có bao giờ đùa với con không? Quách Nguyên Giáp đã nói với khuôn mặt thẳng thắn. Cái này cũng là... Quách Quần Dì không thể che giấu niềm vui trong cách diễn đạt của mình. Nhưng rất nhanh, cô ta đã nghĩ ra cái gì đó. Ngay lập tức bắt đầu nguyền rủa. Quan trọng, Lâm Tử Minh không phải là bạn trai của cô ta, mà chỉ là một người bạn bình thường. Hồi nữa vừa mới ly hôn, yêu cầu anh ấy đến gặp cha mẹ mình, điều này cũng quá đáng. Theo cái tính cách của Lâm Tử Minh, sẽ không đồng ý. Khi chứng kiến cô ta do dự, Quách Nguyên Giáp nói, có gì khó khăn? Con sẽ thử. Quách Quần Dì có những điều khó nói, xong chạy sang một bên, bắt đầu gọi điện cho Lâm Tử Minh. Quả nhiên, cuộc gọi không thể kết nối được. Cô ấy đã cố gọi rất nhiều lần, nhưng vẫn không thể gọi được. Cuối cùng, không còn lựa chọn nào khác là đến nói. Anh ấy có việc phải làm, anh ấy không thể rời đi được, hay là đợi một thời gian khác vậy? Cái gì? Quách Nguyên Giáp lập tức cau mày lại, nói với một sự tức giận. Thân thế của hắn lớn tới nỗi đến bố cũng không có thời gian gặp mặt. Nói cho bố biết, thằng bạn trai đó của con làm gì, đến từ đâu? Quách Quân Di cứ ậm ừ, nói không ra lời. Một là cô không có biết Lâm Tử Minh làm gì, trước mắt chỉ có biết Lâm Tử Minh là con rể ở Sở Gia, sau đó ly hôn rồi. Chỉ là cô ấy không thể nói với bố mẹ về thông tin này được, không là bố mẹ sẽ không thể chịu nổi mà trực tiếp nổi giận. Cuối cùng cô ấy vẫn quay về nói với bố mẹ. Thật ra cô ấy cũng biết rằng bây giờ còn không đi về sẽ là quá vô lý. Ngày kia bữa tiệc đính hôn sẽ được tổ chức rồi. Cô đã cầu nguyện trong tim rằng tốt nhất là Hoàng Văn Hoa bị tai nạn, không thể tham dự lễ đính hôn thì sẽ là tốt nhất. Như thế, Hoàng Văn Hoa có thể đến lễ đính hôn không? Câu trả lời là không. Cái phát ném đá cuối cùng của Lâm Tử Minh đã làm hắn ta bị thương rất nặng, suýt nữa giết chết hắn ta rồi. May mắn thay, hắn ta gọi kịp lúc, nên gia đình đã cử người đến, kịp thời đưa đi bệnh viện, cứu lại cái mạng chó của hắn ta. Con trai, ai là người đã đánh con như vậy? Hãy nói với bố. Ngồi cạnh Hoàng Văn Hoa là một người trung niên với khuôn mặt giận dữ. Hắn là cha của Hoàng Văn Hoa, Hoàng Đông Cường, cũng là một nhân vật nổi tiếng trong giới kinh doanh, có một gia tài hơn 3.000 tỷ, là một người giàu có, cho dù là thân thế, thủ đoạn hay là năng lực đều không thể đánh giá thấp được. Hắn chỉ có một đứa con trai duy nhất là Hoàng Văn Hoa mà từ nhỏ đã rất yêu thương, nâng niu như vật báu bên mình, mà đứa con trai bảo bối của hắn lại bị người ta đánh ra như thế này, suýt nữa còn mất mạng, làm sao hắn không nổi giận được. Bây giờ tận mắt trông thấy Hoàng Văn Hoa như vậy, hắn giận dữ muốn phát điên lên. Lại còn không phải lực chân của Lâm Tử Minh rất mạnh, một viên đá to như nắm đấm đập vào lưng Hoàng Văn Hoa giống như bị bắn vậy, hắn đã không chết ngay tại chỗ coi là hắn mạng lớn rồi. Bây giờ thì Hoàng Văn Hoa giống một xác ướp, hắn vừa mới ra khỏi phòng phẫu thuật, hơi thở yếu giống như một ngọn nến trong gió, sẽ bị thổi bay ra bất cứ lúc nào. Hắn không thể cử động, mắt hắn phun trào sự căm thù khủng khiếp. Biểu hiện của hắn đã đủ hung tợn để làm cho tất cả trẻ em phải khóc. Hắn nghiến răng nói, là Lâm Tử Minh. Hụ hụ hụ. Bởi vì hắn ta quá kích động để nói cái tên, nói xong được cái tên đó, cơ thể hắn ta đang run lên, tác động đến vết thương khiến cho hắn ta đau đớn vô cùng. Hoàng Đông Cường thấy vậy vô cùng đau buồn, nhanh chóng đi đến an ủi hắn, cắn răng nói, con trai, con từ từ nói, không gấp gáp, không gấp gáp. Cuối cùng cơn giận dữ của Hoàng Văn Hoa cũng trôi xuống. Hắn lặp lại, bố, đánh con thành ra như vậy là Lâm Tử Minh, cái thằng xúc sinh đó bắt nạt người quá đáng, không phải con mạng lớn thì bây giờ bố đã không nhìn thấy con rồi. Được rồi, được rồi, con trai đừng lo, bố sẽ trả thù cho con, cái tên Lâm Tử Minh này không thoát được đâu. Đôi mắt của Hoàng Đông Cường lồi ra kinh khủng. Vừa đúng lúc cô y tá tới thay nước truyền bị dọa một trận, nhanh chóng đóng cửa lại. Sau một hồi, Hoàng Đông Cường nói, con trai, cái tên Lâm Tử Minh này lai lịch thế nào, sao bố không nghe thấy trong thành phố Hoa có người này? Tất nhiên Hoàng Đông Cường đang cố gắng nhớ lại, hắn đều không nhớ ra có người nào tên là Lâm Tử Minh, trừ khi là một nhân vật nhỏ bé. Nhưng mà một nhân vật nhỏ bé thì làm sao có thể đánh con trai hắn bị thương được. Hoàng Văn Hoa đã nắm tay hắn, cắn chặt răng nói, Lâm Tử Minh là con rể vô dụng của Sở Gia. Hoàng Đông Cường bị sốc ngay lập tức. Cái gì? Một đứa con rể? Con trai, con không nhầm chứ? Hoàng Đông Cường rất rõ ràng về sức mạnh của con trai mình, đã chỉ là một thằng con rể vô dụng, làm sao có thể làm hại Hoàng Văn Hoa. Sở Gia trong thành phố Hoa hình như chẳng có mấy nhà họ Sở đúng không? Với bài diễn thuyết của Hoàng Văn Hoa, Hoàng Đông Cường mới hiểu hết được Lâm Tử Minh là thần thánh phương nào. Bốp! Hoàng Đông Cường nổi giận đến nỗi đánh lên trên mặt bàn, nổi khủng lên. Được lắm, cái thằng con rể Sở Gia, tao không nghĩ là hắn muốn sống nữa rồi. Hoàng Văn Hoa nghĩ ra một điều gì đó rồi nói, nhân tiện, bố, Lâm Tử Minh còn dính líu đến Quách Quân Di. Quách Quân Di luôn từ chối gả cho con, có liên quan tới Lâm Tử Minh. Hơn nữa, hắn còn nói xấu con khắp nơi, nói rằng con là kẻ lăng nhăng. Rửa não của Quách Quân Di, chúng ta không thể tha thứ cho hắn được. Khi nghe được những điều này, gương mặt của Hoàng Đông Cường còn tệ hơn nữa, mắt của hắn lạnh như băng. Hắn nói, con rồng có vảy, động đến vảy rồng thì bắt buộc phải chết. Con trai, đừng lo, cái thằng Lâm Tử Minh này sẽ không sống được lâu nữa đâu. Đến lúc đó, bố sẽ đích thân mang hắn về trả thù cho con. Hoàng Văn Hòa vui mừng kích động. Sau một khoảng thời gian suy nghĩ, Hoàng Văn Hòa nghĩ ra một điều gì đó rồi sốt ruột nói. Bố, ngày kia là bữa tiệc đính hôn của con với Quách Quân Di rồi. Con bây giờ như thế này rồi, cũng không thể tham gia được. Làm sao xử lý mới tốt đây? Nhắc mới nhớ, Hoàng Đông Cường cũng đang lo lắng. Đúng là một vấn đề lớn. Đối với vấn đề hôn nhân với Quách gia, do Hoàng Đông Cường và Quách Nguyên Phong cùng nhau tác thành, ở giữa không biết là đã cho Quách Nguyên Phong bao nhiêu là lợi ích nữa. Bây giờ ảnh hưởng của Quách gia ở thành phố Hoa không hề nhỏ. Nếu như cuộc hôn nhân này thành công, đối với Hoàng gia có rất nhiều lợi ích. Nếu như cuộc hôn nhân này thất bại thì mất mát sẽ rất lớn. Vì vậy dù là thế nào cũng phải được đính hôn. Sau khi suy nghĩ về nó, Hoàng Đông Cường đã nói một cách sâu sắc. Đấy không phải là vấn đề. Cuộc hôn nhân giữa con và Quách Quân Di là một điều chắc chắn. Nó sẽ được tổ chức như dự định. Hơn nữa, chấn thương của con không nghiêm trọng lắm. Chỉ cần điều trị vài ngày là có thể xuống đất rồi. Đến lúc đó có thể tham gia. Chỉ cần hình thức là được rồi. Hoàng Văn Hòa gật đầu đồng ý. Tiếp theo, hai bố con hắn âm mưu, quyết định sau bữa tiệc đính hôn sẽ đi tìm Lâm Tử Minh báo thù. Nhất định phải làm cho Lâm Tử Minh thịt nát xương tan, sống không bằng chết. Bên phía Tư Đồ Nam, hắn cũng đang vội vàng, lại đi gặp Lão Xỉu lần nữa, nói lại chuyện cũ. Mục đích chính của hắn là hỏi Lão Xỉu khi nào mới ra tay với Lâm Tử Minh. Tiền của hắn ta đã được chuyển vào tài khoản của Lão Xỉu rồi, hắn rất lo lắng. Nhưng câu trả lời của Lão Xỉu vẫn là chờ thêm một chút nữa, sẽ giúp Tư Đồ Nam giải quyết ổn thỏa. Lão Xỉu đã nói như vậy rồi, Tư Đồ Nam cũng không thể hỏi thêm được nữa. Nói thật, lúc hắn ở cùng với Lão Xỉu, hắn rất cung kính Lão Xỉu, không dám nói nhiều, sợ làm Lão Xỉu tức giận sẽ phiền phức. Hai ngày sau, Tư Đồ Nam đến tìm Sở Phi, muốn hẹn Sở Phi đi ăn cơm, nhưng bị cô từ chối, hắn rất tức giận. Tiếp theo là một sự kiện lớn được tổ chức, là tiệc đính hôn của Quách gia và Hoàng gia. Đến lúc đó, những nhân vật có thế lực của thành phố Hoa đều sẽ tham dự. Đó là một sự kiện hiếm có, đương nhiên là Tư Đồ Nam cũng sẽ tham gia. Nói thiệt tình, hắn rất ngưỡng mộ Hoàng Văn Hoa có thể cưới được Quách Quân Di. Phải biết rằng Quách Quân Di không những là một trong ba mỹ nhân của thành phố Hoa mà còn là người con gái duy nhất của Quách gia. Cái thân phận như thế so sánh với một trong ba mỹ nhân của thành phố Hoa như Sở Phi mạnh gấp bao nhiêu lần nữa. Đáng tiếc là lúc đó hắn vẫn chưa về nước, nếu không đã đi cầu hôn Quách Quân Di rồi. Trong nháy mắt, một ngày khác trôi qua, ngày mai sẽ là lễ đính hôn của Quách Quân Di. Cô ta vẫn chưa liên lạc được với Lâm Tử Minh, làm cho Quách Quân Di vô cùng lo lắng. Trong hai ngày qua, bố mẹ cô đã liên tục yêu cầu trực tiếp gặp Lâm Tử Minh, xem Lâm Tử Minh là người như thế nào, có xứng với Quách Quân Di hay không. Nếu không, Quách Quân Di sẽ phải cưới Hoàng Văn Hoa. Ở giữa Quách Quân Di có thử phản kháng lại. Bố mẹ cô ấy chỉ có cái điều kiện này. Cô hiểu đó là điều mà bố mẹ cô đã nhượng bộ rất nhiều rồi. Cô không thể liều lĩnh để từ chối lần nữa. Còn nữa, ngày mai là tiệc đính hôn của cô rồi, đã mời rất nhiều người có thân thế lớn đến. Đến lúc đó mà cô không tham gia thì Quách gia sẽ rất mất mặt. Và cách tốt nhất vẫn là phải liên lạc với Lâm Tử Minh để anh ta trực tiếp đến gặp bố mẹ mình. Đây là điều vô cùng vui mừng. Hơn nữa, cô ta cũng có cơ hội nhỏ nhỏ. Hiện tại Lâm Tử Minh đã ly hôn rồi, anh ấy được tự do rồi. Lỡ như thật sự có thể cùng Lâm Tử Minh đính hôn, cô ta sẽ không có ý kiến gì mà sẽ rất hạnh phúc. Tại sao con vẫn chưa liên lạc được với bạn trai của con vậy? Quách Quyền sắp đi đến, nói rất bất lịch sự. Ai cũng có thể nhìn thấy ra điều đó, từng lời nói đều có sự phẫn nộ. Mẹ của cô ấy, Liễu Nguyên, cũng đến tỏ ra bất mãn, nói: Quân gì, không phải mẹ nói con, cái tên Lâm Tử Minh này cũng thật là quá đáng. Đã bao lâu rồi không trả lời điện thoại của con, có ai là bạn trai như thế không? Mẹ nghĩ chắc chắn đến 9-10 phần hắn không phải người tốt đẹp gì. Quân Di cắn môi, trong lòng cô ấy rất khó chịu, nhưng cô ấy không thể nói gì để bác bỏ, vì trong hai ngày qua cô ấy đã gọi hàng trăm cuộc tới Lâm Tử Minh nhưng không thể liên lạc được. Anh cũng không có chủ động liên lạc với cô, khiến cô ấy giận dữ. Quách Nguyên Giáp hứ lên một tiếng rồi nói: Quân Di, bố đã cho con cơ hội. Nếu như trước ngày mai hắn vẫn không đến gặp bố mẹ thì ngày mai con phải ngoan ngoãn đính hôn với Hoàng Văn Hoa, biết chưa? Quách Quân Di cúi thấp đầu, đã đến bước này rồi cô không đủ tư cách để đàm phán nữa, nhỏ nhẹ nói một tiếng. Vâng. Tuy nhiên lúc này điện thoại di động của cô ấy đột ngột reo lên. Lấy lên nhìn, cô ấy sửng sốt, một chút kích động thốt lên. Anh ấy gọi cho con rồi, Lâm Tử Minh gọi con. Vừa rồi Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 27 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.